yêu thầm chị họ, chương 21, góc truyện audio.com. Bữa cơm trôi qua trong thầm lặng, mẹ cứ ngồi đăm chiêu, chắc đang nghĩ xem chút nữa nói gì với hai mẹ con. Quăng bom, mặt dày, để họ chịu bỏ cuộc. Khổ ẹ, dù sao cũng là bạn thân hồi trước, giờ gặp lại vui đâu không thấy. Chưa gì đã dính vào chuyện lùm xùm này. Thấy mẹ lo nghĩ, mình với chị cũng không dám nói gì nhiều. Thỉnh thoảng mình chỉ đưa chân đá nhẹ chân chị dưới gầm bàn. Cơ mà đá mấy lần, chị vẫn tỉnh bơ ăn cơm, chả thấy phản ứng gì. Mình bực quá, đá một cái khá mạnh. Quy ra, gì vậy tê, ba mình bỗng kêu lớn. Cúi đầu nhìn xuống dưới bàn thấy cái chân mình đang rụt về liền hỏi. Bỏ mợ rồi, đá chân chị sao mà nhầm qua ông già thế không biết. Con bị muỗi chích, mình lúng túng lấp liếm. Muỗi chích gì mà giật chân dữ vậy? Ba nhìn mình ngạc nhiên pha lẫn chút nghi ngờ. Nãy giờ nó chích con hoài. Bực quá đá mạnh đuổi nó đi. Ai dè trúng chân ba? Mình cố làm vẻ mặt thản nhiên. Thật thà như đếm. Bữa sau trước khi dọn cơm, lấy bình pho cần xuống xịt hết muỗi đi. Để nó chích bệnh chết. Dạ, thấy mình giải thích cũng hợp lý. Ba không hỏi gì nữa, chỉ giảng ột bài về những căn bệnh nguy hiểm chết người từ muỗi. Qua bài giảng của ba, mình bỗng thấy con muỗi nhỏ bé bình thường trở nên khát máu không kém gì con cầu gai. Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải, chị nãy giờ ngồi le lưỡi lo lắng, thấy tai qua nạn khỏi, cứ nhìn mình cười tủm tỉm. Đệt, dám chào quê ông, lát nữa cho biết tay. Ăn xong. Phụ chị tráng chén rồi hai người rút lên lầu. Mình cũng thấy cứ chui lên phòng mãi thế này không ổn chút nào. Một ngày hai ngày không sao. Nhưng ngày nào cũng thế. Chắc chắn ba mẹ sẽ nghi ngờ. Còn đang nghĩ xem làm thế nào để danh chính ngôn thuận thì hôm nay mẹ cấp ột cái lý do quá ư là chính đáng. Thế nên cứ ưỡn ngực. Đầu đội trời chân đạp đất mà bước lên cầu thang thôi. Chị về phòng cầm sang cái đồ bấm móng tay, ra lệnh mình ngồi yên, giơ hai chân hai tay ra, định hỏi có cần đưa luôn chân giữa ra không, nhưng kịp thời ngậm miệng lại, cầm tay mình, chị nhăn mặt ở dơ quá đi, móng tay gì mà dài thòng, đen thui toàn đất cát không vậy, chị không cắt cho em còn nói nữa, vợ gì mà tệ, chả thấy chăm sóc gì cho chồng, xí, ai vợ chồng với tê. Chuyện vệ sinh cá nhân cũng đòi chị làm cho nữa hả? Chiều quá sinh tệ, ngày càng lười biếng thì có. Có vợ để làm gì hơ hơ. Chị nguýt mình một cái dài cả cây số, rồi ngồi bặm môi chăm chú bấm móng tay ình. Nhìn chị lúc này vô cùng đáng yêu. Khi chị tập trung làm điều gì đó, dường như ở chị toát ra sức hút hơn hẳn lúc bình thường. Mình ngồi ngắm chị đến quên cả sợ hãi. Từ nhỏ đến giờ, chưa khi nào mình dám đưa cho ai cắt móng tay dùng. Tại có lần bị chị hai bấm trúng phao tay, chảy máu thốn tới ông vãi nên bị ám ảnh luôn. Sau này, quen nhiều em, cũng có đứa đòi cắt ình, nhưng mình chả dám giao chứng cho ác. Sợ lắm, chả hiểu sao giờ được chị cắt móng tay dùng, mình lại thấy rất yên tâm. Có lẽ vì chị tỉ mỉ chu đáo, lại rất yêu mình. Sẽ không làm mình đau. Tuy vậy, lâu lâu mình vẫn nhắc chừng. Đừng bấm sát quá nghen. Chúng phao đau lắm à. Biết rồi ông tướng, con trai gì mà, nhát thấy sợ luôn. Đau ai chả sợ. Hứ, xong rồi, đưa tay kia đây. Mình lại ngoan ngoãn chìa tay còn lại ra. Ngồi say sưa nhìn chị. 7 giờ hơn, có tiếng ô tô chạy vào. Không phải hôm nay mẹ con nhà đó đi 4 bánh lại đó chứ. Mình bước ra nhìn, đúng là xe hơi thật, hơi tối nên chả biết hiệu gì, mà nhìn cũng đẹp, éo biết xe nhà hay đi mượn của ai để mang lại khoe mẽ đây. Gì chứ gia đình quang bom này mình không tin được, họ tới rồi hả tê, chị hỏi, đi xe hơi nữa đó nghen, giàu có khác, chị sướng rồi, mình nhướng nhướng mày trêu chị, hứ, ai thèm, he he, giàu vậy mà chê, mệt nha. Chị không thích giỡn vậy đâu đó. Em đùa mà, chị có thích cũng đừng hòng em buông ra. Muộn rồi cưng, mình ôm chị, hôn mấy cái vào má. Lê Tê Phê, ra ngoài dình hem, mình đề nghị, dình dưới nhà đó hả? Chị Tròn mắt, chứ dình ai nữa? Coi coi bà đó nói gì? Thôi, ta thấy kỳ lắm, trai, mình núp trên này ai mà thấy được? Yên tâm, em dình hoài không ai thấy đâu. Mình kéo chị ra, hai người ngồi sát vách phòng. Mình nhẹ nhẹ đưa đầu nhìn xuống dưới. Chị nhát nên không dám, chỉ ngồi im ri cạnh mình. Mẹ đang ngồi nói gì đó với cô Hoa. Thằng Tùng ngồi ngoan ngoãn kế bên. Nhà hàng xóm bữa nay không biết có chuyện gì, mà thằng nhỏ bên đó khóc to quá. Là om xóm, thành ra mình chẳng nghe được gì. Chỉ loáng thoáng tiếng được tiếng mất. Đại loại cô Hoa đang ra sức giải thích hẹ mình hiểu thằng Tùng ngon lành như thế nào. Thích chị Diễm đến mức nào. Chung quy lại cũng là quăng lựu đạn thôi. Nói qua nói lại một lúc. Chợt mẹ mình ngó lên lầu. Gọi to, chấm chấm, Diễm ơi, xuống đây chút đi con. Mình và chị hoảng hồn, lật đật chạy vào phòng. Diễm, mẹ lại gọi, dạ, con nghe rồi, chị đi xuống nhà, mình cũng thay đồ đàng hoàng lịch sự rồi tót theo sau. Không thể để mẹ và chị đơn độc chống giặc được, mình phải bằng mọi cách chấn giữ bờ cõi. Dẹp yên ngoại bang, chị khép nép ngồi xuống ghế. Mình cũng gật đầu chào hỏi lễ phép, rồi ngồi kế chị, thằng Tùng thấy chị xuống thì mắt sáng rực lên. Tam tia liên tục như đèn soi ếch vừa tìm được con ếch bà. Không để chị chờ lâu, mẹ vào đề ngay, cô Hoa có chút chuyện muốn nói với con. Dạ, chị đáp khẽ, mình cũng thấy có hơi căng thẳng, bom sắp nổ ai mà chả sợ. Hôm nay cô với anh Tùng tới đây, chắc con cũng đoán được lý do rồi đúng không? Cô Hoa nhìn chị cười tươi. Dạ, con cũng không rõ lắm. Chị rụt rè nói nhỏ. Ừm, thôi ở đây chắc ai cũng hiểu cả rồi. Nên cô không vòng vo nữa. Thằng Tùng nhà cô rất mến con. Về nhà cứ nhắc tới con suốt ngày. Cô cũng thấy con xinh xắn. Lại ngoan hiền giỏi giang. Cô quý lắm, tính con cô nhút nhát lắm nên cô sang đây để ngỏ lời với con dùm thằng Tùng. Đấy, miệng mồm cũng khéo phết đấy. Mới gặp chị Diễm lần này là lần thứ hai. Mà đã biết chị ngoan hiền. Giỏi giang, trình chém vãi đí thiệt, thằng mặt inox kia mà nhút nhát thì éo ai trên đời này dạn dĩ, khờ mờ nờ rờ. Thấy chị vẫn ngồi cúi đầu không nói gì. Cô Hoa, Tùng trưởng, tiếp, không phải con cô mà cô khen, chứ thằng Tùng từ nhỏ đã rất có hiếu với ba mẹ. Trong xóm ai cũng biết nó hiền lành, lo học lo làm, không biết tới điếu thuốc hay ly rượu, lên đại học nó đã đi làm thêm. Tự lập, không cần tới trợ cấp từ gia đình nữa. Còn phụ giúp ngược lại cho cô. Hiện giờ nó sắp có bằng thạc sĩ. Năm sau sẽ được thăng chức. Mở, vác theo cả kho đạn hay sao mà bom nổ vang trời. Khói bay mù mịt, điếc hết cả tai. Thằng kia, nói thật mình thấy nó thuộc dạng bám váy mẹ điển hình. Tự lập kiểu gì, ai đời tán gái không được. Chả biết nhục còn về kéo mẹ sang nói giúp. Chuyện tình cảm bản thân còn lo chưa xong. Nói gì tự lập ăn học. Thạc sĩ dạy gái đây phải không? Hay là thạc sĩ inox? Mà buồn cười nhất là khi được mẹ nó đưa lên mây như thế. Nhưng nó chả tỏ vẻ ngại ngùng gì. Cứ ngồi nhìn chị Diễm cười hớn hở. Kiểu như xác nhận những gì mẹ nó nói là chính xác tuyệt đối. Đâu có sai nhá, mình chẳng hay ho gì. Nhưng nếu gia đình mình mà đi khen mình với người khác như thế, có nước kiếm lỗ mà chui, chả thể nào ngồi đưa mặt ra được như nó. Nổ đã đời, cô Hoa dừng lại, ngồi nhìn chị chờ đợi. Bà ấy nói rất nhiều, nhưng nói nhiều và nhanh quá. Kiểu học vẹt trả bài giết thuộc lòng hay sao ấy nên mình chẳng thể nhớ kịp. Chỉ lưu vào bộ vi xử lý được một số ý chính. Chị ngập ngừng một lúc lâu rồi nói, dạ, anh Tùng là người tốt, con hiểu mà, nhưng con chưa có nghề nghiệp ổn định, lại còn ba mẹ già phải lo, nên giờ con tạm thời chưa nghĩ đến chuyện tình cảm. Mình hơi bất ngờ trước câu trả lời của chị suy nghĩ thấu đáo và người lớn hơn rất nhiều so với vẻ ngoài còn hơi nhí nhảnh của chị. Dù gì cô Hoa cũng là bạn của mẹ, không thể nói thẳng từng làm mất mặt họ được. Nếu là người biết điều và có lòng tự trọng, Mình tin cô Hoa và cả thằng kia sẽ nhìn ra ý từ chối trong lời nói của chị. Nhưng hình như mình đánh giá họ quá cao rồi. Không phải như vậy, con hiểu sai ý của cô rồi. Cô Hoa xua tay lia lịa, mồm liếng thoáng, cô đâu có đặt vấn đề cưới hỏi gì mà con phải lo xa. Ý cô là bây giờ hai đứa cứ tìm hiểu nhau, rồi sau này thấy hợp lúc đó sẽ tính tới. Con còn rất nhiều thời gian để phụ giúp gia đình, đừng lo chuyện đó. Nhưng con mà quen được thằng Tùng là có phước lắm đó. Cũng có nhiều cô gái thích nó, mà nó có chịu đâu. Bạn bè cô, không ít người cứ mai mối con gái họ cho thằng Tùng. Nhưng cô thấy không ưng, cô cũng rất thương con dâu. Về nhà cô con sẽ có cuộc sống sung sướng, đầy đủ, không phải làm gì hết. Mình và chị ngồi ngơ mặt luôn, chả biết nói gì nữa. Không lẽ giờ mình nói hoạch toẹt ra rằng chị không hề thích, không hề có chút cảm tình nào với thằng mặt inox kia chứ? Vậy thì làm mất thể diện họ quá, thấy không nỡ, mẹ mình thấy vậy liền đỡ lời. Hay là chuyện này để sau đi Hoa, con Diễm còn con nít lắm, giờ cũng có gánh nặng gia đình, nó chưa nghĩ tới chuyện quen ai hết, chờ nó lớn chút nữa, biết suy nghĩ sẽ tính được không? Mày nói sao chứ tao thấy nó lớn rồi, 23 tây nhỏ gì nữa, nó cũng biết suy nghĩ đó chứ, mà chắc nó ngại hay sao đó. Cái đấy, lại còn thế nữa cơ đấy. Mình vừa bực vừa buồn cười mà cố nhịn. Chưa bao giờ mình gặp phải người thế này. Kiểu ta đấy vô đối thì phải. Giờ được diện kiến, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Hạnh ngộ hạnh ngộ, nhân lúc cô Hoa đang nói chuyện với mẹ mình, chị nhìn mình dò hỏi. Mình gật gật đầu, ra hiệu chị cứ nói toạc móng heo CMN luôn đi. Đến nước này chẳng còn gì để cả nể nữa. Càng nhịn họ càng hoang tưởng rồi lấn tới. Có phải đường tăng đâu mà tốt nhịn đến vậy? Sao con, cô nói hết lời rồi đó. Con nên suy nghĩ cho kỹ. Thời buổi này kiếm được người như thằng Tùng không dễ đâu. Nó lại chí thú làm ăn. Hiền lành, chỉ biết lo cho gia đình thôi. Cô Hoa lại quay sang nổ một tràng vào mặt chị. Mình cũng bị văng miệng lây. Rát chóc hết ra mặt. Được rồi mẹ, đừng nói nữa, Diễm đang suy nghĩ mà. Thằng Tùng inox chắc cũng thấy nhột trước hành động hơi quá khích của mama. Nên khều nói, ừ, thì mẹ có nói gì nữa đâu nè. Cô Hoa cười, mặt đầy vẻ vô tội. Chị Diễm mân mê hai bàn tay một lúc thì ngước mặt lên. Nhìn hai mẹ con, nói, dạ, con xin lỗi, con chỉ xem anh Tùng như bạn bình thường thôi. Cô và anh thông cảm. Từng lời từng chữ chị nói ra xuyên qua tai mình, sộc thẳng vào tim, mát tận ruột gan phèo phổi. Yêu thế cơ chứ, giá lúc này không có ai chắc mình đè chị ra hôn nát mặt. Thằng Tùng còn đỡ, chắc cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Riêng mẹ nó thì mặt cứ ngạch ra như bị sốc thuốc. Mình dám cá thằng này chưa nói rõ với mẹ là nó đã bị chị Diễm từ chối mấy lần rồi. Chắc chỉ dám kể sơ sơ. Khổ thân bà cô bị thằng con dại gái vô tình hãm hại. Không phải cô nghe lầm đó chứ. Có phải ý con là bây giờ hai đứa tạm thời xem nhau như bạn để tìm hiểu. Rồi sau này có gì sẽ tiến tới. Cả phút sau, cô Hoa mới định thần được. Nhưng vẫn cố cười gượng hỏi lại. Ý chị Diễm rõ ràng là vậy. Mà bà ấy lái qua thành ra thế kia. Mình cũng lại, dạ, không phải. Thật sự con chỉ xem anh Tùng như bạn thôi. Nên, chị ngập ngừng, thôi, cô hiểu rồi, không cần phải nói nữa. Về Tùng, cô Hoa tái mặt đứng dậy, kêu thằng con quý hóa rồi đùng đùng bước ra ngoài. Tuy vậy, khi đến cửa cô còn quay lại nói thêm một câu. Dù gì cô cũng hy vọng con nghĩ lại, người như thằng Tùng thời buổi này không dễ kiếm đâu con à, trước khi ra về còn kịp quăng thêm quả bom hẹn giờ vào nhà. Ba mẹ con mình chỉ biết đứng ngơ ngẩn nhìn theo chiếc xe chạy đi xa dần. Con xin lỗi, làm gì khó xử với bạn. Chị nhìn mẹ mình, lí nhí nói, có gì đâu, tình cảm đâu thể ép buộc được. Coi như bài học ẻ con họ đi. Mẹ mình cười xoa, vuốt đầu chị rồi đi ra sau uống nước. Chị VIP lắm, muốn em thưởng gì đây? Mình bật ngón cái lên, cười hết cỡ. thấy cũng tội, chị không muốn nói vậy đâu. Mà cô Hoa cứ, chị phụng phịu, em biết mà, tự bà gánh lấy thôi. Ai kêu nghe lời thằng con, tự tin quá chi, mà chị vẫn thấy sao sao đó. Chị có tính thương người quá mà. Thôi, lên lầu chơi, mình đẩy chị lên cầu thang. Ngồi tiếp chuyện nãy giờ vậy mà cũng 9 giờ hơn rồi. Chém gió vãi thiệt, chị tiếp tục cắt móng chân ình, tán dóc thêm một lúc, rồi tặng mình vài nụ hôn mới về phòng ngủ. Mình nằm suy nghĩ thấy thật nhẹ nhõm, giống như gỡ bỏ được tảng đá đè nặng trên lưng bấy lâu nay. Tạm thời xem như giải quyết xong thằng Tùng Inox, giờ chờ đủ 2 tuần, thằng Quang thua cực thì mình khỏi phải lo nữa. Tất nhiên với điều kiện nó là thằng đàn ông biết trọng chữ tín. Một ngày thật bình yên, êm ả, sáng mình đi học, chiều được nghỉ ở nhà đánh một giấc sảng khoái. Những rắc rối đã dần giải quyết xong xuôi, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp hơn cả hy vọng của mình. Đôi lúc mình cứ tự hỏi kiếp trước đã làm gì để kiếp này được gặp một người như chị. Được chị yêu thương, rồi lại tự suy xét xem mình có xứng đáng hưởng niềm hạnh phúc này hay không. Kết quả sau cả ngày tự kỷ là không đáng, nhưng chẳng sao, mình sẽ cố gắng gấp 100 lần để không phải thẹn với lòng. Cứ tưởng hôm nay sẽ lại là một ngày hạnh phúc như mọi ngày. Mình không thể ngờ một cơn ác mộng đang âm thầm lặng lẽ ập xuống đầu mình và chị. 4:30 mình thức dậy, tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi máy lướt nét chờ chị về. Dạo này mưa nhiều, tiệm hơi vắng khách nên chị thường được về sớm. Khoảng 5 giờ đã có mặt ở nhà rồi, nhưng hôm nay đã gần 5:30, chị vẫn chưa về đến, mình bỗng có linh cảm chẳng lành, liền lấy đờ ti gọi cho chị. Chuông reo thật lâu vẫn không thấy chị nghe máy, có lẽ chị đang trên đường về nên không hay. Mình nghĩ thế, bèn ngồi chờ thêm 15 phút nữa, vẫn chẳng thấy hình dáng chị, tiếp tục lấy đờ ti gọi cho chị. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Mình bắt đầu quýnh lên, gọi ngay cho chị Ánh. Chị nghe nè hot boy. Chuông reo vài tiếng, chị Ánh bắt máy. Chị Diễm về chưa vậy chị? Tê chưa nhận được tin của chị gửi hả? Chị Ánh không trả lời, mà hỏi ngược lại mình. Tin gì? Mình ngớ người, hồi nãy anh Quang chạy xe lại đây. Đúng lúc Diễm ra về. Thấy hai người đứng nói chuyện một lúc rồi Diễm lên xe đi với ổng. Có nói với chị là đi uống nước, xe Diễm vẫn còn để ở tiệm chị nè. Thấy hơi lo nên chị NT cho T, ai ngờ T lại không nhận được. X, sao chị Diễm lại đi với nó chứ? Đi lâu chưa chị? Hồi 5 giờ, thôi chết rồi, em gọi chị Diễm mà đờ ti không liên lạc được, chẳng biết có gì không nữa. Chị biết họ đi đâu không? Diễm chỉ nói đi uống nước chút thôi. Không nói quán nào hết. Mà chắc đờ ti hết pin hay sao đó. Không có gì đâu. Tê đừng lo quá. Anh Quang dù gì cũng có học. Đầu ngu đến mức làm bậy. Nó đi xe gì vậy chị? Lexus bạc đó. Thôi chị làm gì làm đi. Em cúp máy nhen. Mình hoảng thật sự. Đầu óc nghĩ loạn hết lên. Mình không tin thằng Quang chỉ rủ chị đi uống nước thôi. Nhất là chị chưa bao giờ không nghe đờ ti của mình cả. Chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Chưa biết chừng giờ này nó đang. Mình không dám nghĩ nữa. Mình đờ ti cho thằng Quang. Tình trạng vẫn không liên lạc được như chị. Mình càng thêm tin chắc nó đã dở trò. Mặc đại bộ đồ, mình chạy xuống nhà đẩy xe ra phóng đi. Mặc dù chẳng biết phải đi đâu. Không có địa điểm, biết chỗ nào để tìm đây. Mình ra ra quanh mấy quán cà phê lớn. Thằng đó hẹn chị chắc sẽ không dám trở đi bậy. Phải vào mấy quán đàng hoàng thôi. Quê mình rất nhiều quán cà phê. Quán lớn cũng không ít. Chạy đến quán nào mình cũng dừng xe ở ngoài. Vào trong tìm kiếm, nhưng đi 3-4 nơi rồi, vẫn chẳng thấy chiếc Lexus nào cả. Đang lúc đầu óc rối bời thì đờ ti báo có tin. Mình ngay lập tức mở ra xem, Diễm vừa đi uống nước với ông Quang đó. Chị báo cho Tê biết để đề phòng có chuyện gì, là tin của chị Ánh. Giờ này mình mới nhận được, cái đờ KM nhà mạng, nhưng lúc này lại có thêm một tên khác nữa. Hiện rõ tên, chị yêu, mình mừng hơn bắt được vàng. Vội mở xem ngay, chị đi Mỹ Lan uống nước với anh Quang. Chút về nha tê, không có gì đâu. Đừng lo, may quá, có địa điểm rồi. Mình tức tốc leo lên xe vọt lại quán Mỹ Lan ngay. Chị gửi từ sớm mà giờ mình mới nhận được. Cái CMN, lần này chị mà có bề gì. Mình lên đốt cái trụ sở mobile phone luôn. Làm ăn nản quá, quán Mỹ Lan khá bề thế nhưng vài năm trở lại đây hơi ế ẩm. Khách ra vào không được xôm như khi xưa. Thằng nông dân chở chị lại quán này. Rõ ràng là có ý đồ. Mình bắn hết ga, chưa đầy 5p đã đến quán. Vọt thẳng luôn vào trong. Nhưng ngó qua ngó lại vẫn chả thấy chiếc Lexus nào. Hay là, nó đã kịp tìm bãi đáp rồi. Lạy trời, đang ngó ráo rác thì một em phục vụ chạy ra. Cách Trương,